Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 303 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 303 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Lý Ái Vân rời khỏi, Phan Lâm lại tiếp tục nghiên cứu bản thảo của mình, cũng không để ý tới những chuyện khác nữa. Người của Tử Huyền Thiên cũng không đến quấy rầy anh. Nhưng ngay cả như vậy thì Phan Lâm cũng không thể phân tích được nội dung của bản thảo, hoàn toàn xem không hiểu chút nào hết. Căn bản là không biết được Quỷ Y Câu Trần viết những gì nữa. Tư duy của Quỷ Y Câu Trần quả thực là có chút điên rồ. Người bình thường sao có thể hiểu được đây? Chẳng lẽ đây chỉ là thứ mà Quỷ Y Câu Trần viết nháp thôi, còn trên thực tế thì ông ta hoàn toàn không có để lại bản ghi chép nào sao? Không có khả năng, ông ta không cần thiết phải làm như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Phan Lâm khó hiểu. Đang trong lúc trăm mối tơ vò, không có cách nào giải thích, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Trong trầm tư, Phan Lâm có chút tức giận, quay đầu quát. Nhưng người bên ngoài cung kính vội vàng nói. Lâm Thần Y, đệ tử tới đây thông báo cho ngài một tiếng nữa, chúng ta sẽ lên đường đến Thái Vũ Miếu. Trưởng môn nhân sai tôi tới hỏi ngài xem ngài đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Chuẩn bị sao? Phan Lâm sửng sốt, lúc này mới nhận ra hôm nay đã là ngày đi bái kiến Thái Vũ. Bất chi bất giác, Phan Lâm đã nghiên cứu cuốn bí tịch này trong vài ngày rồi. Nhưng mà mấy ngày trôi qua thì đều không có thu hoạch gì cả. Phan Lâm thở dài, trực tiếp đứng dậy đi mở cửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đi thôi. Vậy thì tốt. Tên đệ tử lập tức báo cáo tình hình cho trưởng môn Tử Huyền Thiên để đội ngũ chuẩn bị lên đường. Hắn ta cung kính nói, sau đó xoay người rời đi. Phan Lâm thu dọn một chút, sau đó cũng liền tiến về phía đại sảnh của Tử Huyền Thiên bước tới. Giờ phút này, các trưởng lão của Tử Huyền Thiên đều đã tề tựu đông đủ, sẵn sàng lên đường. Lăng Kiếm Phi, Thiên Diệp, Giang Thiên Hưng đều có mặt ở đây cả. Phan Lâm cũng nhìn thấy một số bóng dáng quen thuộc. Bái kiến Lâm Thần Y. Trần Hàm Sơn bước nhanh về phía trước hành lễ. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Vệ Hoàng Công vẻ mặt hưng phấn, chạy tới vài bước, quỳ xuống trước mặt Phan Lâm, hô to. Trước đó có vài người thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài, biết được thông tin về Phan Lâm và nói cho hắn biết. Biết Phan Lâm đã trở về, họ cũng muốn đến bái kiến sớm. Nhưng Phan Lâm đang nghiên cứu bí tịch của Quỷ Y Câu Trần, không cho phép bất cứ ai tới quấy rầy. Vì vậy, lúc này bọn họ mới kéo đến chào hỏi Phan Lâm. Phan Lâm đi tới bên cạnh Trấn Hám Sơn, khẽ gật đầu, sau đó kéo Vệ Hoàng Công đứng lên. Nhìn lên nhìn xuống rồi nhẹ nhàng nói. Xem ra, trong khoảng thời gian này, cậu cũng không có lười biếng. Không tệ, không tệ. Sư phụ đã chỉ dạy đệ tử làm sao có thể phụ sự chỉ dạy của người đây? Nếu như không có sư phụ, sẽ không có Hoàng Công. Hoàng Công làm sao dám lười biếng chứ? Vệ Hoàng Công vội vàng nói. Vệ Hoàng Công cảm kích từ tận tâm can. Từ khi bái Phan Lâm làm sư phụ, địa vị của hắn ta ở trong Tử Huyền Thiên nước lên thuyền lên. Tử Huyền Thiên từ trên xuống dưới, không ai dám đắc tội với hắn ta. Thậm chí cả trưởng môn và phó trưởng môn đối với hắn đều ưu ái có thừa. Điều này khiến cho Vệ Hoàng Công không khỏi thụ sủng nhược kinh. Hắn ta rõ ràng thiên phú không cao, cũng không phải là thiên tài võ thuật. Nhưng tài nguyên của Tử Huyền Thiên từ trên xuống dưới đều dành cho hắn không hề kém gì những thiên tài khác. Vệ Hoàng Công biết không có lý do gì khác, chỉ vì hắn là học trò của Lâm Thần Y. Đây là nguồn vốn lớn nhất của hắn ta, cũng là sự hỗ trợ tốt nhất. Đương nhiên, Vệ Hoàng Công được Phan Lâm yêu quý như vậy, ở bên trong Tử Huyền Thiên liền như cá gặp nước. Nhưng hắn ta cũng không kiêu ngạo, không độc đoán, không vì thế mà ngang ngược cản rỡ, ức hiếp người khác, cũng không có chiếm đoạt tài nguyên của người khác, mà chỉ cần cù chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực của bản thân. Mặc dù thiên phú không cao, nhưng bởi vì bản thân cần mẫn, thực lực hiện tại cũng không thua kém những đệ tử ưu tú kia là mấy. Phan Lâm gật đầu, thấy hắn ta cũng xách theo hành lý thì liền hỏi, cái gì đây? Lần này đi Thái Vũ Thần Miếu, cậu cũng muốn đi sao? Đúng vậy, chuyến đi lần này để đệ tử đi theo hầu sư phụ. Mặc sư phụ sai bảo, vệ hoàng công cung kính nói, Phan Lâm không có phản đối. Sắp đến giờ rồi, đi thôi. Lăng Kiếm Phi tiến lên ôm quyền với Phan Lâm nói, Lâm thần y, những đệ tử này của tôi ở Tử Huyền Thiên, phiền ngài rồi. Tôi không thể cam đoan sẽ đoạt được bảo vật về tay, nhưng tôi có thể đảm bảo với ông sẽ đem theo những người này bình an vô sự trở về. Phan Lâm nói, Lăng Kiếm Phi nao nao, sau đó khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Phan Lâm đồng ý đi, nhưng cũng không có gì đảm bảo là sẽ đem Thái Vũ Thần Kim trở về. Rốt cuộc, không ai biết họ sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm như thế nào. Giữa những nguy hiểm không ai biết, Phan Lâm sẽ không dễ dàng ứng phó với hết thảy mọi chuyện. Một đội ngũ gồm 20 người do Thiên Diệp chỉ huy. Mọi người trong đội đều là những người tinh nhuệ của Tử Huyền Thiên. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là hộ tống Phan Lâm, hầu hạ anh để anh tập trung tham dự Thái Vũ Hội, không cho phép bất cứ kẻ nào được quấy rầy. Đoàn người đi ra từ đại điện của Tử Huyền Thiên, hướng về phía Thái Vũ Thần Miếu xuất phát. Đương nhiên, đội quân này không có đi bộ mà khởi hành bằng trực thăng của Tử Huyền Thiên tới tham dự. Tất cả các giáo phái, chỉ cần có chút tiếng tăm, đều không tiếc tiền chi cho chuyên cơ riêng. Tử Huyền Thiên giáo phái cũng là như vậy. Cho nên đi bộ quả thực là quá mất thời gian và danh tiếng. Thời gian nửa ngày trôi qua, đoàn người đã tới gần Thái Vũ Miếu. Đương nhiên, máy bay trực thăng cũng không có dám bay thẳng đến Thái Vũ Thần Miếu. Nếu không, sẽ bị Thái Vũ Thần Nữ hạ lệnh bắn rơi tại chỗ. Bởi theo cô ta, thì hành động như vậy là có ý xem thường thần linh. Mọi người hạ cánh xuống một bãi đất trống ở dưới chân núi Thần Miếu. Cùng lúc đó, còn một vài giáo phái khác cũng đang tiến sát đến. Các giáo phái cùng quan sát đối phương cũng đồng thời duy trì sự cảnh giác, không lại gần. Dù sao thì tại nơi đây, tất cả bọn họ đều là kẻ thù của nhau. Đương nhiên, cũng có một số kẻ không biết điều tới phá phách, gây chuyện. Đây không phải là phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên sao? Không nghĩ tới, người thế mà lại tự mình đến đây. Thật là ngoài dự đoán. Một chàng cười châm biếm vang lên. Sau đó thì liền nhìn thấy một vài chiếc Land Rover từ từ tiến tới. Bước từ trên xe xuống là một đám người quần áo cổ trang quỷ dị. Tên cầm đầu có mái tóc dài che đi nửa con mắt, thân hình cao lớn, một tay cầm quạt giấy, tay kia thì chắp ở sau lưng. Mặt mũi khôi ngô, lộ ý cười. Người khác nhìn qua như kẻ vô lại, nhưng Thiên Diệp nhìn thấy thì lại biến sắc. Phúc là, người cũng đến sau. Là thiền giáo, lần này thế mà lại để ngươi cầm đầu sao? Có vấn đề gì chứ? Tử Huyền Thiên để phó trưởng môn ra mặt, là thiền giáo lại không thể để do ta đứng đầu hay sao? Nam tử được gọi là Phúc La nhếch miệng lên nói. Thiên Diệp sắc mặt trắng bệch, không có lên tiếng. Phó trưởng môn, có chuyện gì vậy? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Đụng phải kẻ địch cũ, Lâm Thần Y, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, đề phòng đám người kia nhiều hơn. Bọn chúng rất có thể sẽ ra tay đánh lén chúng ta đó. Thiên Diệp thấp giọng nói. Đánh lén sao? Phan Lâm nhướng mày, nhìn về phía đám người La Thiên Giáo, suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nói. Nếu là kẻ địch cũ, sao còn đứng ngay ra đó để làm gì? Vì sao lại không ra tay trước, tiêu diệt luôn bọn hắn đi? Thiên Diệp khẽ giật mình, bị lời nói của Phan Lâm chặn lại. Hắn ngập ngừng rồi nói nhỏ. Lâm Thần Y, nếu đồng thủ thì chỉ tổn thương cả hai bên thôi. Thực lực của tên Phúc Lan này không thể coi thường được. Tôi đã đấu với hắn ta 3 lần và lần nào thì cũng yếu thế. Nếu đánh, Tử Huyền Thiên chúng ta không ngại. Nhưng dù cho chúng ta thắng thì chúng ta cũng sẽ bị tổn hại lực lượng. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tham gia tranh đấu tại Thái Vũ Miếu đây? Chúng ta phải làm sao mới giành được Thái Vũ lệnh chứ? Hơn nữa, như thế ắt có kẻ ngư ông đắc lợi. Chúng ta về sau sẽ phải hối hận mất. Thiên Diệp suy cho cùng thì cũng là phó trưởng môn. Hắn ta dĩ nhiên là có suy nghĩ, cân nhắc không giống với Phan Lâm. Phan Lâm cười lạnh một tiếng. Ngài phó trưởng môn nói có lý, nhưng có đôi khi, ngươi phải cân nhắc một chút. Ngươi kiêng kỵ nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn là không tha cho ngươi. Nếu như hắn đã muốn động thủ, thì chắc chắn không quan tâm tới trận tranh đấu tại Thái Vũ Miếu kia rồi. Nếu như bị kẻ khác động thủ cướp mất Thái Vũ lệnh bài, thì phải làm sao đây? Lấy gì để tham gia Thái Vũ hội chưa? Thiên Diệp sắc mặt căng lên, không có lên tiếng. Nhưng mà hết thảy như Phan Lâm nói tới như vậy, hắn không khơi mào, chưa chắc kẻ kia đã không lui tới. Phúc La híp mắt, nhìn qua bên này, tiếp theo, hướng người mình liếc ra hiệu. Người của hắn lập tức hiểu lệnh, đi tới phía bên đám người của Thiên Diệp. Các người muốn làm gì? Cút ra xa một chút cho ta. Từ Huyền Thiên lập tức quát lớn, không cho phép những người này tới gần. Từ Huyền Thiên, các người có quyền gì ngăn cản chứ? Đây là Thái Vũ Thần Miếu, không phải là địa bàn của nhà các người. Các người kêu gào cái gì? Muốn đuổi ai đây? Xem ra Từ Huyền Thiên ngày hôm nay nhất định ở nơi này đối mặt với kẻ thù rồi. Bọn hắn phách lối như vậy, chờ một lúc nữa tại Thái Vũ Thần Miếu, khẳng định là sẽ đại sát tứ phương. Tôi thấy chúng ta vẫn nên là đi lên đi, lôi bọn người này chém đầu. Đúng vậy đó. Hai người này kẻ sướng người họa, thanh âm cực lớn, trực tiếp khiến cho mọi người đi qua đều phải để ý. Thiên Diệp sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, người xung quanh là đã có ác cảm với Từ Huyền Thiên. Nếu như nói một phương thế lực quá cường đại, đối với những người khác mà nói tuyệt đối là bị uy hiếp. Bọn hắn sẽ chỉ nghĩ đến sớm đem thế lực này đào thải. Như thế, bọn hắn mới có thể tại Thái Vũ Thần Miếu mà gặt hái được thành công. Phải biết, chuyện này Thái Vũ Thần Miếu tổ chức hội nghị, nhưng chính là nơi tranh tài của các cao thủ võ lâm. Nó quy mô cùng với đại hội cũng có chút giống nhau. Đương nhiên là nó không có những quy cách giống như đại hội. Trình độ tàn khốc cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng tuy là như thế, muốn đánh thắng trận này cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như không thì Lăng Kiếm Phi cùng với Thiên Diệp sao phải tốn công tốn sức nhờ Phan Lâm ra mặt giúp sức chứ? Nhìn thấy những ánh mắt ác ý xung quanh Từ Huyền Thiên, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Làm gì đó, phó trưởng môn đây là ngồi chờ chết hay là chọn chủ động xuất kích đây? Phan Lâm tại đây lại nhàn nhạt hỏi. Thiên Diệp do dự, anh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Lâm Thần Y, tôi luôn luôn thận trọng, nhưng hôm nay e là đã quá mức thận trọng. Bây giờ tôi liền nghe theo ngài, ngài nói gì thì cũng làm theo hết. Đi cùng với tôi, Phan Lâm nhẹ nói, sau đó thì dẫn theo đám người của Từ Huyền Thiên bước tới bên kia là thiền giáo. Phúc La và những người khác đều giật mình kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Làm cái gì vậy? Phúc La nhíu mày. Hắn còn chưa ra tay, thế mà bên kia lại tự mình tới đây nộp mạng sao? Tuy nhiên, ngay khi lời nói của Phúc La rơi xuống, Phan Lâm liền nhanh như cắt, đồng thủ, giống như là vũ bão, lao về phía hắn ta, dùng tay tặng cho hắn ta một trường. Phúc La bị một lực lượng lớn đánh trúng đầu, nặng nề ngã xuống đất, nửa gương mặt sưng tấy, khóe miệng bật máu. Người của La Thiên Giáo sững sờ, còn những người xung quanh thì không dám phản ứng. Đánh! Nghe thấy Phan Lâm hét lên, chúng đệ tử liền xông lên đối mặt với La Thiên Giáo đấu đá một trận. La Thiên Giáo mất cảnh giác, bị người của Từ Huyền Thiên đánh tới tấp. Có người định phản công, nhưng với sự trợ giúp của Phan Lâm, bọn họ là không thể chống lại được. Trong chốc lát, người của La Thiên Giáo đều nằm trên mặt đất rên rỉ. Các người thật là quá đáng, các người muốn hai bên giao chiến sao? Phúc La tức giận gầm lên. Giao chiến sao? Cho nên, La Thiên Giáo muốn liều mạng với Từ Huyền Thiên ta sao? Phan Lâm hai mắt sáng rực, rút kiếm của tên đệ tử bên cạnh gầm lên. Nếu đã là như vậy, đừng mong chúng tôi thương xót. Chúng đệ tử nghe lệnh của ta đây, giết hết người của La Thiên Giáo. Chó gà cũng không thả. Tuân lệnh. Đám người Từ Huyền Thiên cùng nhau rút kiếm ra, đằng đằng sát khí đi về phía La Thiên Giáo. Hắn dám sao? Phúc La choáng váng. Một số kẻ hèn nhát đã vội vàng quỳ rạp xuống đất, khấu đầu xin tha. Đại nhân, xin người tha mạng. Làm sao chúng tôi dám làm kẻ thù của ngài chứ? Xin ngài hãy cho chúng tôi một mạng sống. Tha cho chúng tôi một mạng đi mà. Đừng giết chúng tôi. Những người khác tuy rằng không quỳ xuống nhưng toàn thân run lên, trừng ra cái bộ mặt hoảng sợ không thôi. Phan Lâm giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó vất tay, thờ ơ nhìn Phúc La ở đằng kia. Phúc La kích động mở miệng, cuối cùng thì nghiến răng nghiến lợi cúi đầu. Đi thôi. Vâng, thưa phó trưởng môn đại nhân. Các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người bỏ chạy. Người của La Thiên Giáo cứ như thế mà tuyệt vọng rời đi. Thiên Diệp ở phía sau ngạc nhiên. Hắn không ngờ người của La Thiên Giáo lại dễ dàng thu phục tới như vậy. Nhưng như vậy thì cũng là do Phan Lâm quá mạnh và bất ngờ. Phúc La và những người khác không kịp phản ứng đã bị tấn công. Bằng không, nếu như chủ động giao đấu, Phan Lâm muốn đánh lui được đội quân tinh nhuệ của La Thiên Giáo, ắt phải tốn thêm sức lực. Dù sao thì lũ người kia tới được đây đều không phải là thứ người vô dụng. Lâm Thần Y thật là cao tay. Thiên Diệp hơi ngẩn ra. Phan Lâm xoay người, nhìn lướt qua người xung quanh. Thấy xung quanh không ít người đang nhìn mình chằm chằm, lập tức mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói. Sao? Còn có ai có ý kiến không? Lời này vừa nói ra, mọi người lần lượt co rụt đầu lại, không dám lại nhìn về phía anh ta nữa. Đương nhiên, Phan Lâm phách lối như thế đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Khốn kiếp, hắn là cái thá gì chứ? Dựa vào thủ đoạn đánh lén mới ép được La Thiên Giáo rời đi. Có gì mà đã phách lối? Lão tử thật muốn xé cái miệng của người này ra. Một người phun nước bọt trừng mắt nhìn Phan Lâm thầm mắng. Nhưng chung quy thì vẫn là không dám gây chiến. Rất thú vị. Trên một con dốc thấp, một người đàn ông với mái tóc dài xõa tung trong bộ đồ màu trắng. Một tay cầm kiếm, tay kia phì phèo điếu thuốc. Anh ta thở mạnh và cười. Đúng vậy. Lần này Thái Vũ Thần Miếu khai hội hẳn là sẽ rất thú vị đây. Nhưng công thâu huynh là từ khi nào lại học hút thuốc rồi? Bên cạnh một công tử mặt trắng cầm quạt giấy cười hỏi. Ta từ lâu đã biết, luyện kiếm áp lực, không có việc gì liền hút một vài điếu để giải quây thôi. Có thể thư giãn một chút, luyện kiếm sẽ tốt hơn. Người kia cười nói, lấy từ trong túi ra một bao thuốc. Mời. Tôi không cảm thấy thứ này có thể giúp tôi luyện công đâu. Công tử mặt trắng cự tuyệt. Lúc này nơi xa truyền đến một trận âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy đội quân đang kéo tới phía bên này. Phía trước là 8 kẻ cầm kiếm sắc mặt dọa người. Ở giữa là một chiếc kiệu vô cùng tinh xảo. Đặc biệt, 4 người khiêng kiệu lại là 4 nữ tử yêu kiều, thướt tha như hoa như ngọc. Bọn họ mặc y phục màu hồng nhạt. Một tay cầm kiếm, một tay nâng kiệu. Trên người có đeo chuông, mỗi bước đi đều phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Là Di Nguyệt Cung đã tới. Bạch công tử nhíu mày. Di Nguyệt Cung cũng có hứng thú với lễ hội này sao? Lần này e là phiền phức rồi đây. Nam tử cầm kiếm, sắc mặt cũng không được tự nhiên. Bên này Phan Lâm cũng bị tiếng động thu hút, ghé mắt nhìn lại, không khỏi hoang mang. Đây là ai? Là Di Nguyệt Cung. Nhìn cái này có lẽ là ái nữ của Di Nguyệt trưởng môn đã tới rồi đây. Ái nữ sao? Là người nào vậy? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên là con gái của Di Nguyệt Cung chủ. Người phụ nữ này được cho là trời sinh dung mạo xinh đẹp, tài thế xuất chúng, tuyệt thế giai nhân, có được tất cả tài sắc của Di Nguyệt Cung chủ. Cô ta còn trẻ, đã đạt tới công phu cực đỉnh, đặc biệt kinh khủng. Di Nguyệt Cung lần này cho ái nữ tới tham gia lễ hội. Lâm Thần Y, chúng ta e là gặp họa rồi đây. Thiên Diệp nghiêm mặt thầm thì. Nghe người nói như vậy thì Di Nguyệt nữ này rất lợi hại sao? Phan Lâm hỏi. Đúng là như vậy. Nếu như chúng ta mà cùng với cô ta giao đấu thì chắc chắn sẽ bại dưới tay của cô ta mất. Thiên Diệp trầm giọng nói. Thật vậy sao? Nhưng quả thực là thực lực của ông cũng không ra hồn. Phan Lâm nhịn không được mà nói. Cái gì chứ? Vừa dứt lời, Thiên Diệp có chút hít thở không thông. Hắn dù sao cũng là phó trưởng môn. Thần thủ của ông ta thừa sức đánh bại những kẻ đang có mặt ở đây. Thế nhưng nếu như mà mang ra so sánh với Lâm Thần Y thì ông ta quả thực là không là cái thá gì hết. Lúc này cỗ kiệu đang di chuyển về phía con dốc hướng lên trên núi Thái Vũ. Con dốc này chính là đường duy nhất để đi lên trên. Bởi vì đại hội còn chưa bắt đầu nên tất cả mọi người không có bước lên mà toàn bộ đều đứng ở dưới chân núi. Lúc này một thị nữ bên cạnh đi tới, vén nhẹ rèm cửa của chiếc kiệu. Lát sau gật đầu đi lên phía trước, lớn tiếng nói. Công chúa có lệnh, các người mau chóng rời đi. Như thế mới bảo toàn mạng sống. Nếu như nhất quyết muốn lên miếu, liền giết không thà. Lời này vừa rơi xuống, toàn bộ mọi người đều xôn xao. Cái gì? Giết không tha sao? Không thương tiếc sao? Người trong Di Nguyệt Cung thật là kiêu ngạo. Thật là... Tử Huyền Thiên vừa mới xông xa. Bây giờ lại có một Di Nguyệt Cung chạy tới. Hiện tại có nhiều người kiêu ngạo độc đoán như vậy sao? Công chúa chết tiệt gì chứ? Tự mình nghĩ thật sự tưởng cha mẹ mình là hoàng thượng sao? Lão tử sẽ không nghe lọt tai rồi. Nhiều người bức xúc, là lối khiêu khích, chỉ tay vào kiệu mà chửi mắng. Cung Di Nguyệt sao? Thật là nực cười. Tôi nhất quyết tới Thái Vũ Miếu này. Người có thể ngăn cản được tôi sao? Một nam tử áo đen mặt lạnh bước tới. Lạnh lùng nói, hai tay nắm chặt vũ khí. Khí lực cường hãn, nhìn thoáng qua, đã biết hắn ta là cao thủ phi nào. Sau khi giọng nói rơi xuống đất, người đàn ông trực tiếp sải bước về phía con đường. Người thị nữ không cản hắn lại, im lặng. liền bước sang một bên. Người đàn ông ngạo nghễ bước đi. Những người dưới chân núi đều cười thành tiếng. Hóa ra chỉ có thế. Ta còn tưởng là có khả năng như thế nào nữa. Hóa ra là ở đây nửa ngày cũng chỉ để khoe khoang. Im rồi sao? Vừa rồi không phải là vẫn còn kiêu ngạo lắm sao? Sao bây giờ lại không dám nói chứ? Thật là hèn nhát. Mau biến về Di Nguyệt Cung đi. Mọi người hoặc chế nhạo, hoặc mắng mỏ, hoặc khinh bỉ, hoặc hắt hủi. Nhưng tại thời điểm này, bức màn ở chiếc kiệu đột nhiên khẽ hất tung, như có một cơn gió thổi qua. Mọi người cứng miệng, đều đồng loạt nhìn về phía đó. Chỉ thấy lúc này, tên nam nhân kia đã là cái xác không đầu. Đầu của hắn ta đã biến mất, máu phun lên trời như đại phun nước. Sau đó, rèm xe được vén lên, một thiếu nữ bước ra từ trong bộ y phục màu đỏ, uy nghiêm mà tráng lệ. Tay của người phụ nữ dính máu. Cô ta đang cầm đầu của tên vừa nãy. Cái gì chứ? Có người hét lên, có người há hốc miệng. Một số người thì run rẩy rùng mình. Tất cả mọi người đều ngây ngốc hết lượt. Đây là thực lực của con gái của cung chủ Di Nguyệt Cung sao? Thật là phi thường. Thực lực của nam nhân kia cũng là bá đạo trong đám người này. Nhưng ở trước mặt Di Nguyệt công chúa, hắn ta như là một con kiến hôi vậy. Tùy ý bị đè chết, không chút phòng bị để đánh trả. Đủ tàn nhẫn. Thiên Diệp nhíu mày. Mục đích của cô ta là khiến cho các anh hùng khiếp sợ. Nếu như cô ấy không giết bọn họ một cách dứt khoát, chẳng phải cô ấy sẽ như trò đùa hay sao? Đôi khi tàn nhẫn không phải là điều xấu. Có thể cô ấy sẽ mang tai tiếng, nhưng mà lại đạt được mục tiêu. Phan Lâm gật đầu tán thưởng. Thiên Diệp nghe thấy thế, kỳ lạ nhìn anh. Vậy tại sao anh lại muốn thả bọn người Phúc La? Lâm Thần Y, anh nên giết bọn họ chứ? Đã vậy, thì tôi phải buông tay. Nếu tôi thật sự giết người của La Thiên Giáo, sẽ có người lấy đây làm cái cớ để tấn công chúng tôi. Rốt cuộc thì có người tin Phúc La và cho rằng Tử Huyền Thiên của chúng tôi là mối họa. Còn ngược lại, muốn giết chúng tôi ở bên ngoài Thái Vũ Miếu, chỉ là bọn họ không có sức thôi. Phan Lâm nói, Thiên Diệp nghe xong thì liền gật đầu. Chính là như vậy. Sự hống hách và tàn bạo của nữ nhân Di Nguyệt Cung này thật sự là khiến cho mọi người sửng sốt. Lần này, không có ai dám lại tới gần nữa. Kinh hãi nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp kia. Khởi kiệu, nhanh lên. Nếu như có kẻ nào muốn lên núi, sẽ giống như thủ cốc này. Nữ Di Nguyệt bình tĩnh nói. Sau đó thì cúi đầu xoay người bước vào trong kiệu. Người của Di Nguyệt Cung nhấc kiệu bước thẳng lên đến Thái Vũ Miếu. Mọi người lúc này đều đang không khỏi run sợ. Có người chần chừ không bước tiếp, nhưng phần lớn vẫn liều mạng xông lên. Cũng không thể chỉ vì một lời uy hiếp của người phụ nữ cung Di Nguyệt mà như con rùa rụt cổ. Nếu để chuyện này đồn đại ra ngoài, e là sẽ không còn mặt mũi đứng trong giang hồ nữa. Phan Lâm cũng nghĩ là như thế. Một lũ người không biết tự lượng sức mình. Trong kiệu truyền ra một tiếng thở dài, không ít người bên ngoài liền biến sắc. Phan Lâm ngược lại, không để ý, đưa mắt đánh giá xung quanh Thái Vũ Thần Miếu. Từ xa, đã trông thấy ngôi miếu này cổ xưa, cũ kỹ và sập sệ. Diện tích ngôi miếu cực kỳ rộng, tất cả đều tọa lạc tại đỉnh núi này. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, một phần đổ vỡ mà bị cây cối, rêu phong bao phủ ít nhiều. Nhưng dù có thế, thì phần miếu vẫn còn nguyên trạng, lại hiện ra vô cùng nguy nga, rộng lớn, vẫn là 10 phần linh thiêng. Phan Lâm đánh giá thần miếu một lượt, không biết càng lúc càng đông các cao thủ đã tề tự tại đây rồi. Bên kia, Bạch Công Tử cùng với nam tử khi nãy đứng tại thần miếu nhìn xuống đám đông, cao thủ bên dưới đầy cảm thán. Cánh tay trái của công tử đến rồi đó. Trời ạ, kia không phải là đạo sĩ ư, hắn cũng trình diện rồi. Cố Nhất Thương là Cố Nhất Thương, vị trí trẻ tuổi nhất Thương Vương. Không thể tưởng tượng nổi, nơi này như vậy mà lại quy tụ nhiều cao thủ võ lâm đến thế. Bạch Công Tử cùng với nam tử càng xem thì càng bất ngờ, càng xem thì càng kinh hãi. Những người tới đây hôm nay đều mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần. Có thể nói, những thử thách của Thái Vũ Thần Nữ đưa ra chưa chắc đã làm khó được bọn họ. Hai người chua chát cười một tiếng, quyết định chỉ diễn vai quần chúng, không có tranh tài. Vậy nhưng những người khác đều là nhanh chóng muốn tham dự. Nữ nhân Di Nguyệt Cung dám nói những lời tự phụ như vậy sao? Thật là thú vị. Tôi muốn xem phương thức của Di Nguyệt Cung nữ liệu có đánh bại được cây thương trong tay tôi hay không. Cố Nhất nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia cười giễu cợt. Nhưng vào lúc này, một lời giễu cợt ập đến. Những người không nhận ra điểm mạnh của bản thân và mù quáng chìm đắm trong những lời tán dương của người khác thực sự có thể nhận được danh hiệu đệ nhất thương vương. Chuyện này thật là nực cười. Cố Nhất Thường nghe thấy tiếng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tức giận hướng về phía âm thanh mà nhìn lại. Đã thấy một đám người trang phục hoa lệ, khí chất bất phàm đi tới. Kẻ đi đầu mặc chiếc áo choàng viền vàng. Nam tử này mười phần anh tuấn, lông mày thanh tú, làn da trắng nõn, ánh mắt lạnh lùng, không có đeo vũ khí, nhưng hai tay lại mang theo găng tay màu vàng, càng nhìn thì càng cổ quái. Cố Nhất Thường thấy thế, lúc này khẽ giật mình. Hoàng Quyền sao? Bắc Hiên Trường? Người biết ta sao? Quả thực là bất ngờ đó, nam tử áo vàng nói. Cố Nhất Thường không lên tiếng, có chút sợ hãi. Cái người này là không thể đụng tới. Mặc dù Cố Nhất Thương chưa từng giao đấu qua, nhưng những kẻ đấu thắng hắn lại đã chết dưới tay người này. Còn tưởng đại cao thủ phương nào, không nghĩ tới lại là phế vật. Thấy Cố Nhất Thương như vậy, Bắc Hiên Trường yên lặng lắc đầu, trong mắt lộ ra khinh thường, liền hướng về bên kia cỗ kiệu đi đến. Thấy cảnh này, bốn phương tám hướng, tầm mắt của mọi người toàn bộ hướng về phía Bắc Hiên Trường nhìn lại. Dù là Phan Lâm thì cũng không thể không đảo mắt tới. Bắc Hiên Trường, đây là đang muốn làm gì đây? Khiêu khích, người của Di Nguyệt Cung sao? Mọi người chờ mong, mặc dù nữ cường của Di Nguyệt Cung vô cùng đáng sợ và thủ đoạn tàn bạo, nhưng Bắc Hiên Trường cũng không phải là người non nớt. Nếu như hai người đấu với nhau, hẳn là rất phấn khích. Dừng lại! Bắc Hiên Trường bước tới gần, người của Cung Di Nguyệt lập tức hét lớn. Nhưng Bắc Hiên Trường tuyệt đối không dừng bước, vẫn cứ tiếp tục đi tới. Khốn nạn, muốn chết sao? Người trong Di Nguyệt Cung khó chịu đều rút kiếm chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, trong kiệu liền truyền tới một giọng nói lãnh đạm. Tất cả dừng tay. Mọi người khẽ giật mình, lần lượt thu hồi đao kiếm, lui sang một bên. Bắc Hiên công tử có chuyện gì sao? Di Nguyệt nữ nhàn nhạt hỏi. Bắc Hiên Trường khẽ mỉm cười nói. Tố vấn Di Nguyệt công chúa, trời sinh thông minh, tài sắc vẹn toàn, là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay tại hạ tới đây, thuần túy là chỉ muốn kết bạn với công chúa, không có bất kỳ ý định nào khác. Mong Bắc Hiên công tử vui lòng hiểu cho tiểu nữ, lần này tiểu nữ tới đây là vì Thái Vũ thần hội. Nếu như Bắc Hiên công tử không hy vọng tôi và công tử đao binh gặp nhau, thì mời công tử lập tức rời đi. Nếu không xảy ra tranh chấp, đao kiếm không có mắt, làm tổn thương hòa khí, đến lúc đó thì chớ có trách tôi không hiểu lễ nghĩa. Di Nguyệt nhàn nhạt đáp. Bắc Hiên Trường bật cười. Nếu như tại hạ không địch lại được công chúa, tại hạ nhận thua là được rồi. Chứ tại sao lại phải sợ công chúa làm tổn thương tại hạ chứ? Nếu như có thể bị công chúa gây thương tích, thì tại hạ cũng cam tâm tình nguyện. Ngay khi những lời lẽ khó nghe này phát ra, mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh tởm và chán ghét. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng hắn định làm gì, hóa ra là cua gái. Có người không khỏi lẩm bẩm. Nhưng nữ nhân Di Nguyệt Cung này sao lại không phản kháng chứ? Người bên cạnh Phan Lâm tò mò hỏi. Anh không thấy sao? Vị công chúa của Di Nguyệt Cung kia cũng có ý tứ đó thôi. Thiên Diệp nhẹ giọng nói. Nhưng Bắc Hiên Trường vừa rồi không phải nói tới đây là muốn gặp người phụ nữ của Di Nguyệt Cung kia sao? Bọn họ nhất định là lần đầu tiên gặp mặt. Cách nhau một chiếc kiệu, e rằng họ chưa từng nhìn thấy nhau bao giờ. Người phụ nữ của Di Nguyệt Cung làm sao có thể có ý tứ với hắn ta đây? Người kia khó hiểu hỏi. Cô nghĩ họ đang nói về tình yêu sao? Họ đang thương lượng về lợi ích. Bắc Hiên Trường là người thừa kế tiếp theo của nhà Bắc Hiên. Mà Bắc Hiên thế tộc thì tựa như hoàng triều cường đại phồn vinh. Còn người phụ nữ ngồi trong kiệu kia thì cũng là con gái của cung chủ Di Nguyệt Cung. Địa vị của cô ta cũng không hề tầm thường. Nếu như hai người họ hợp sức lại với nhau thì sức mạnh sẽ to lớn như thế nào chứ? Thiên Diệp vừa nói xong thì lập tức nhíu mày nhìn về phía Phan Lâm lên tiếng. Lâm Thần Y, ngài nói xem hai người này sẽ không cấu kết với nhau để đối phó với chúng ta trong cuộc chiến của Thái Vũ Thần Hội đấy chứ? Nếu như vậy thì coi như là chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Tuy nhiên, Phan Lâm không có trả lời lời của Thiên Diệp. Lâm Thần Y. Thiên Diệp khó hiểu, vội vàng lên tiếng gọi. Nhưng Phan Lâm dường như không có nghe thấy lời của ông ta nói, cho nên cũng không có đáp lại. Lâm Thần Y, ngài đang nhìn cái gì vậy? Thiên Diệp không hiểu, nhìn theo ánh mắt của Phan Lâm. Lúc này Văn Lâm đột nhiên lẩm bẩm nói, đến rồi. Đến rồi sao? Cái gì đến rồi? Thiên Diệp sững sờ hỏi. Nhưng khoảnh khắc lời của ông ta vừa rơi xuống thì bỗng có một luồng khí tức cuồng bạo từ xa lao tới rồi trực tiếp đáp xuống trên đỉnh núi này. Trong phút chốc, ngọn núi lay động, thần miếu rung chuyển, ngay cả đám mây nhật nguyệt tinh trên bầu trời cũng cùng nhau mà rung chuyển theo. Thế nhân chấn kinh, vạn phần hoảng sợ, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía vị trí trên đỉnh núi. Tuy nhiên, chỉ thấy một bóng người từ từ bước ra khỏi luồng khí tức nguy hiểm kia. Vô số người tròn tròn mắt, nhìn bóng dáng kia, ra đầu suýt chút nữa thì nổ tung. Thái Thương Long, thiên kiêu thứ ba đã tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 303 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.